Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, Vân Ca Linh cùng Lâm Phát thượng lầu 8. Lầu 8 hành lang dài hai vách tường thế nhưng không có dán giấy dán tường, mà là trực tiếp liền đem tường soát được thông đen. Hơn nữa hành lang dài tận cùng cũng không có mở rộng chi nhánh lộ. Trực tiếp chính là một cánh cửa sắt lớn trong không có ngọn đèn, theo Vân Ca Linh bọn họ góc độ cái gì cũng nhìn không tới. Hơn nữa bởi vì vách tường soát được thông đen, có vẻ kia cửa sắt lớn bên trong liền càng thêm tối như mực. Vân Ca Linh cùng Lâm Phát về phía trước đi đến, xuyên qua hành lang dài rất nhanh sẽ đến cửa sắt lớn trước. Cửa sắt lớn đã sinh gì, khóa cũng là xấu, hai bên môn cũng không có khép lại, lộ ra một cái cánh tay như vậy thô khe hở. Lầu 1 bảng hướng dẫn chỉ viết lầu 2 đến lầu 7 phân quán triển lãm giới thiệu cùng phân quán tên. Lầu 8 đã ngoài đều là trống rỗng. Vân Ca Linh lôi kéo cửa sắt liền phát ra một tiếng rất nặng kéo âm thanh. Trên tay như vậy đụng một chút đều là sắt tiết. Lâm Phát hướng bên trong dò xét phía dưới, quay đầu xem Vân Ca Linh, chúng ta vào xem. Vân Ca Linh gật đầu, đều đi đến nơi đây cũng không có khả năng nói sợ hãi liền lui về. Hơn nữa mấu chốt nàng cũng không sợ hãi. Lâm Phát đem mặt khác một cánh cửa cũng kéo đến một bên. Sau đó cùng Vân Ca Linh song song đi vào này ngăm đen phân quán. Bên trong là thật đen, vừa mới tiến đi trong ánh mắt cái gì đều nhìn không tới. Vân Ca Linh cùng Lâm Phát thích ứng một hồi, mới miễn cưỡng ở một mảnh tối đen trong thấy được chút mơ hồ cái bóng. Bọn họ trước mặt tựa hồ vẫn là một cái hành lang dài. Vân Ca Linh cùng Lâm Phát các đào ra chính mình di động. Mượn di động mỏng manh quang hướng sở tại địa phương chung quanh chiếu chiếu. Hai bên còn giống như là hai mặt tường. Này hai mặt tường tựa hồ là ngoài cửa đen tường kéo dài. Phía trước thật là cái hành lang dài. Về phần có bao nhiêu dài bọn họ tạm thời không thể hiểu hết. Như vậy vừa thấy, kia quạt cửa sắt lớn là ở hành lang dài trung gian cố ý đem hai bên địa phương ngăn cách. Di động ánh sáng tại đây cái tứ phía tối như mực địa phương chẳng phải rất chói mắt. Ngược lại độ sáng yếu đi rất nhiều. Vân Ca Linh cùng Lâm Phát chỉ có thể mượn di động độ sáng nhìn đến bản thân phía trước 50 cm. Không đến địa phương, bọn họ đi rồi đại khái 5 phút đồng hồ, còn không có đi ra hành lang dài. Nơi này có lớn như vậy sao? Trên tường vẫn là đen tuyền. Khi bọn hắn lại đi rồi 2 phút, trước mặt cuối cùng phát sinh một ít biến hóa. Trên tường cũng dần dần xuất hiện một vài thứ. Vân Ca Linh cùng Lâm Phát đốn chân, giơ lên di động chiếu trên tường. Bọn họ trước mặt này một tiểu mặt trên tường chi chi chít chít đều dính đầy mô phỏng mặt nạ. Nói là mặt nạ, kỳ thực càng như là nhân mặt, vàng như nến ngũ quan lồi ra, biểu cảm khác nhau, liền như vậy chi chi chít chít phô đầy nguyên một mặt tường. Vân Ca Linh cầm di động hướng phía trước mặt chiếu chiếu. Vẫn là nhân mặt, xem ra nhân mặt thật sự là không ít, bên này cũng có, Lâm Phát đi tới đối diện trên tường. Chỉ vào trên tường đồng dạng thần thái khác nhau nhân mặt hô một tiếng. Vân Ca Linh đi đến hắn bên kia, mượn di động quang có thể nhìn đến. Này mặt trên tường nhân mặt đều là tiểu hài tử. Đại khái nhìn một chút, ít nhất đại khái vẫn là không trợn mắt anh nhi. Đại thì là 12-13 tuổi. Vừa rồi Vân Ca Linh xem kia mặt tường thì tất cả đều là người trưởng thành. Tiểu nhân 18 tuổi. Đại cần phải cũng có thất 80 tuổi, cái này đều là theo trên mặt nếp nhăn dự đánh giá đi ra. Nếu như đổi làm thường nhân, nhìn đến như vậy hai mặt rất thật nhân mặt tường, sợ là trực tiếp liền sợ tới mức tè ra quần, mà lạnh nhạt Vân Ca Linh cùng Lâm Phát sắc mặt đều không biến một chút. Ngược lại phòng phát trực tiếp người thường đã sợ tới mức kém chút không đem máy tính cùng gì. Động cho té trên đất đi, ngọa tào. Ngọa táo, ngọa táo, ngọa táo, ngọa táo, mụ mụ hỏi ta vì sao tái nhợt mặt, đặc sao này hai mặt tường đều là cái gì quỷ, kém chút không dọa phá đảm, ta vừa rồi còn tưởng rằng nhìn đến sống bóc ra người mặt. trên lầu cộng 1, hiện tại ta còn kinh hồn táng đảm, trong lòng bàn tay cái trán đều là mồ hôi. Ta cảm thấy đêm nay ta thật sự muốn mất ngủ, những người này mặt rất ghê tởm thôi. Bọn họ biểu cảm giống như trước khi chết bị khổ hình bị nhân thật sâu lột da mặt giống nhau. Các ngươi xem cẩn thận một ít, tường giống như soát không là sơn đen mà là sơn đỏ. Những thứ kia màu đỏ sẽ không là người chết huyết đi. Mỗi khuôn mặt đều không giống như, liền biểu cảm cũng là, này bảo tàng tượng sắp cuối cùng người nào mở. Má ơi, ta có dây đặc khủng bố chứng, nhìn hai mặt trên tường chi chi chít chít mặt. Không được, ta đi trước nhà xí phun vừa phun Vân Ca Linh cùng Lâm Phát cũng chú ý tới hai mặt tường nhan sắc. Thay đổi, phía trước bọn họ đi tới khi vẫn là màu đen, hiện tại thì là bất chi bất giác trực tiếp bị màu đỏ bao trùm. Những người này mặt liền như vậy dán tại cái này màu đỏ thượng. Hơn nữa Vân Ca Linh phát hiện, cái này sơn đỏ, không, phải nói màu đỏ chất lỏng còn tại theo đỉnh chóp chậm rãi đi xuống lưu. Có chút màu đỏ chất lỏng còn cọ đến nhân trên mặt. Xứng với nhân mặt quỷ dị giữ tợn biểu cảm, liền càng thêm dọa người. Vân Ca Linh đem di động dơ được rất cao. Mượn mỏng manh hào quang muốn nỗ lực thấy rõ ràng cái này màu đỏ chất lỏng là thế nào theo trên. Tường chảy xuống đến, nhưng là rất đáng tiếc. Mặt tường rất cao, Vân Ca Linh thân cao cho dù điên chân. Di động có thể thị độ còn là phi thường hữu hạn. Trên đất cũng có chất lỏng chảy ra, Lâm Phát nhẹ giọng nói. Vân Ca Linh cúi đầu, dưới chân giật giật, liền nghe được thủy tí đạp đạp thanh, ngọn đèn một chiếu, là trên tường những thứ kia màu đỏ chất lỏng. Vân Ca Linh nâng nâng chân, cái này chất lỏng thế nhưng còn dính dính hồ, hơn nữa cẩn thận nghe thấy một chút, cảm giác toàn bộ không gian còn giống như có cổ tử tanh hôi vị. Này mùi vị, Vân Ca Linh thì thào tự nói. Lâm Phát nghe được Vân Ca Linh lời nói. Hắn cau mày, đến gần rồi một ít vách tường, nghe thấy một chút trên tường màu đỏ chất lỏng, là cái này chất lỏng vọng lại mùi lạ. Hơn nữa này mùi vị cuối cùng vài cái chữ, Lâm Phát không có nói đi ra, nhưng là Vân Ca Linh cũng là đã biết hắn muốn nói gì. Không chỉ có là Vân Ca Linh. Phòng phát trực tiếp người xem không hơi vài giây cũng tỉnh ngộ đi lại. Sẽ không là thật máu đi. Đừng dọa nhân a. Các ngươi nhìn xem theo trên tường cuồn cuộn không ngừng chảy xuống đến chất lỏng. Này được chứa đựng bao nhiêu huyết. Nhìn đến trên lầu lời nói. Chúng ta không là cần phải suy xét một chút. Này được chết bao nhiêu nhân tài có thể có nhiều như vậy huyết sao? Các ngươi lời này có ý tứ gì a? Tốt dọa người a. Thật sự không là hù dọa các ngươi a. Lâm Phát Vân Ca Nhã đều nói có tanh hôi vị, vẫn là màu đỏ máu. Ngươi trước tiên nghĩ tới cái gì? Ngoạ tào, sẽ không này cái gì lâu đài Ensa căn bản chính là cái diệt thi đi. Ta chỉ muốn nói tiết mục tổ đều là kia tìm địa phương. Trên lầu trước đừng dọa nhân a. Có lẽ cái này không là máu người ni, có lẽ là động vật huyết cái gì? Hoặc là kia tanh hôi vị căn bản chính là bảo tàng tượng sắp thiết trí một cái trạm kiểm soát. Các ngươi chẳng lẽ không đi tham gia qua bảo tàng tượng sắp sao? Bên trong không dùng thường hội có cái gì khủng bố phân quán sao? Này đại khái cũng là, nghe xong trên lầu phổ cập khoa học ta đột nhiên không như vậy phương. Bất quá nếu như này thật sự là khủng bố phân quán. Ta chỉ muốn nói này phân quán làm được thật đúng là thành công. Đem ta dọa đến dù sao mặc kệ có phải hay không máu. Kia tanh hôi vị cũng là đại được làm cho người ta khó chịu. Hơn nữa dưới chân chất lỏng càng ngày càng nhiều. Hiện tại đã tràn qua bọn họ đế giày. Ngốc ở trong này cũng không phải biện pháp. Chúng ta trước hướng bên trong đi xem đi. Lâm Phát nâng lên chân. Nhìn dưới chân dính dính hồ màu đỏ chất lỏng nhịn không được nhíu nhíu mày. Vân Ca Linh cũng chịu không nổi này càng ngày càng đậm tanh hôi vị. Đồng ý Lâm Phát lời nói. Cùng hắn nhanh hơn bước chân đi về phía trước đi. Lâm Phát cầm di động chiếu phía trước lộ. Vân Ca Linh thì là chiếu hai bên vách tường. Vẫn là chi chi chít chít. Một chương lại một chương nhân mặt. Màu đỏ chất lỏng cũng còn tại đỉnh chóp đi xuống chảy. đại khái bước nhanh đi rồi 5 phần nhiều chung. Lâm Phát cùng Vân Ca Linh cuối cùng thấy được thứ hai quạt cửa sắt lớn. Khi bọn hắn đi vào cửa sắt lớn bên trong sau, dưới chân cuối cùng ở không có màu đỏ chất lỏng. Bất quá bọn họ giày bên cạnh đều bị những thứ kia màu đỏ chất lỏng dính thượng. Nếu như hiện tại đi ra ngoài gặp được Lục Liên Chăn bọn họ, sợ là còn tưởng rằng Vân Ca Linh cùng Lâm Phát nhận đến cái gì tổn thương. Thứ hai quạt cửa sắt lớn càng đen, di động tầm nhìn cấp tốc giảm xuống. Vân Ca Linh cùng Lâm Phát không nóng nảy đi, bọn họ phân biệt đem di động đối với trước mặt vách tường. Tính toán nhìn xem cái này vách tường có phải hay không lại xuất hiện người nào nghịch ngợm mà đi. Bất quá rất đáng tiếc, này hai mặt tường tựa hồ chính là phổ thông chát phấn tường trắng. Vân Ca Linh cùng Lâm Phát nhìn lẫn nhau một mắt, ăn ý tiếp tục hướng phía trước đi đến. Phía trước rất đen, di động ánh sáng chỉ có thể miễn cưỡng chiếu đến bọn họ dưới chân. Bọn họ đi rồi 2 phút tả hữu, liền nhìn đến một đạo mở rộng chi nhánh lộ. Vân Ca Linh hướng mở rộng chi nhánh lộ hai bên nhìn một chút. Hỏi Lâm Phát, chúng ta đi bên kia. Lâm Phát tả hữu cũng nhìn thoáng qua, suy nghĩ một chút nói. Mọi người không là thường nói trái cát phải hung sao? Nếu không thử xem đi bên trái. Có thể, đi bên kia Vân Ca Linh đều không ý kiến gì. Đã quyết định phương hướng, hai người cũng không có ở tại chỗ tiếp tục lưu lại. Hướng tới bên trái tiểu đạo bước đi đi qua, đi rồi một nửa, bên tai tựa hồ nghe đến dòng nước thanh âm, vì nghe được càng cẩn thận, Vân Ca Linh cũng không nghiêm cẩn xem dưới chân lộ, liền như vậy đi tới đi lui kém chút đạp không, may mắn Lâm Phát lôi nàng một thanh. Bất quá Lâm Phát rất nhanh lại bắt tay thu trở về. Vân Ca Linh cảm nhận được cánh tay còn lưu lại lạnh như băng độ ấm. Ánh mắt híp híp, Lâm Phát biểu hiện rất tự nhiên, ngồi xổm xuống thể, đem di động hướng trên đất chiếu chiếu. Nơi này phía dưới thế nhưng đều là nước chảy, giống như bên này đều là nước. Bất quá phía trước tựa hồ phô một cái tảng đá lộ, phía trước là một mảnh cái ao. Sau đó ở nước trung ương đệm mấy tảng đá, bất quá cái này tảng đá có lớn có nhỏ, có chiều cao thấp, có bình có kiều, hơn nữa cách xa nhau khoảng cách cũng có chiều dài ngắn. Bọn họ ánh mắt đại khái có thể nhìn đến gần nhất hai khối khoảng cách cách ít nhất còn có nửa thước. Nhiều tảng đá, lại xa liền thấy không rõ, hơn nữa cái này đường lát đá cũng không biết có phải hay không thông hướng đối diện. Đối diện tối như mực căn bản vô pháp nhìn thấu, Vân Ca Linh cũng đi theo ngồi xổm xuống thân, sau đó theo trong túi lấy ra một viên giả xúc sắc. Theo sau liền hướng trong nước ném đi xuống, xúc sắc một đường theo dòng nước xuống, không có nghe đến nó đến cùng bộ tiếng vang. Vân Ca Linh nhìn chung quanh một hồi, nơi này sạch sẽ được liền lông hút đều tìm không thấy. Nguyên bản còn vọng tưởng có thể tìm được cái gì vậy đến chắc một chút này nước sâu. Xem ra đều là phí công. Lâm Phát liên tục chú ý nàng động tác, nhìn xúc sắc rơi xuống về phía sau liền im hơi lặng tiếng biến mất. Đứng lên, hắn nói, sợ là này nước còn rất sâu, đi qua vẫn là quay đầu đi một con đường khác. Dừng một chút, Lâm Phát nhìn phía Vân Ca Linh hỏi. Vân Ca Linh trầm ngâm chốc lát. Tiếp tục đi thôi, ai biết bên kia có phải hay không cũng là loại tình huống này. Vân Ca Linh cho tới bây giờ không là nhìn trước ngó sau nhân. Thế nhưng nhận định mỗi cái phương hướng không đi đến cùng nàng là sẽ không về đi. Lâm Phát cũng không nói cái gì. Rất thân sĩ chính mình trước nhảy tới thứ nhất tảng đá đi. Đi ở phía trước cho Vân Ca Linh dẫn đường. Đừng nhìn Vân Ca Linh kiều kiều nho nhỏ. Ở phòng phát trực tiếp người xem khẩn trương hề hề chú ý hạ. Nàng phi thường vững vàng liền nhảy tới trên tảng đá. Hơn nữa xem kia dáng người nhẹ nhàng được tựa hồ này đường lát đá căn bản không nói chơi. Lâm Phát ở phía trước mở đường. Vân Ca Linh theo ở phía sau. Bọn họ liền như vậy từng khối tảng đá nhảy đi qua. Trên tảng đá thường thường còn có thể có dòng nước xông lên. Này một cái đường lát đá đều rất trắng mịn, nếu như một không chú ý sợ là trực tiếp liền tài ngã xuống trong nước. Đường lát đá không là rất dài, Vân Ca Linh ở trong lòng đếm đếm, bọn họ đại khái là đạp 13 tảng đá tới được. 13, 13, này bảo tàng tượng sáp tựa hồ cái gì đều rất vui mừng làm được 13. Bọn họ đi tới đường lát đá đối diện, rộng mở tiểu đạo liền bỗng nhiên trở nên nhỏ hẹp đứng lên. Hơn nữa lại xuất hiện mở rộng chi nhánh lộ, này mở rộng chi nhánh lộ ngay tại hẹp tiểu là tiểu nói trung gian chia làm hai nửa. Hơn nữa dĩ nhiên là thang lầu, một cái hướng lên trên, một cái đi xuống, hai con đường đều hẹp được chỉ có thể một người trải qua. Này bảo tàng tượng sáp đến cùng muốn chơi cái gì? Lần này chúng ta chọn bên kia. Lâm Phát quay đầu hỏi Vân Ca Linh, trên lầu cái kia tựa hồ có mỏng manh quang truyền đến. Mà dưới lầu cái kia thì tựa hồ có ô ô thanh âm ni, hai con đường xem ra đều không là phổ thông. Thang lầu, tiếp tục bên trái đi, Vân Ca Linh suy nghĩ một chút nói. Dù sao nếu như mặt sau không có phát hiện lời nói bọn họ còn có thể trở về đi thứ hai cái. Lâm Phát đại khái là đoán được của nàng ý tưởng, nhưng là cũng không phản đối. Đứng mũi chịu sào đi ở phía trước, Vân Ca Linh chuế sau lưng hắn. Thang lầu thật sự rất chật chội, nhường đi tới nhân cảm giác rất đè nén. Lần này trên tường lại có cái gì? Bất quá không là nhân mạt, mà là vẽ rất nhiều họa. Cái này họa chỉ tại góc tường vị trí mới có. Hơn nữa độ cao chỉ đạt người trưởng thành đầu gối. Vân Ca Linh đem di động hướng góc tường một đường chiếu đi qua. Cái này họa nên nói như thế nào ni? Hẳn là cầm bút sáp màu họa. Bút sáp màu chỉ có một loại nhan sắc, vẫn là màu đỏ. Cái này trên tranh đều là tiểu nhân. Top 5 top 3 phân bố. Phần lớn là nắm tay. Xem ra rất giống là từng cái gia đình. Hơn nữa tranh này kỹ xem ra chính là mấy tuổi tiểu hai tử họa. Họa rất đơn giản, nhưng là tại đây loại bầu không khí hạ, lại quỷ dị thật sự. Dù sao từng cái tiểu nhân trên mặt đều mang theo cười. Mở to mắt to nhìn đi ở này thang lầu nhân, ta suy nghĩ, nhà này bảo tàng tượng sáp chủ nhân có phải hay không có cái thật đáng yêu hài tử, Lâm Phát bỗng. Nhiên mở miệng nói, hắn không có quay đầu, tiếp tục đi về phía trước, mà Vân Ca Linh biết. Hắn lời này là nói cho chính mình nghe, đáng yêu hài tử sao? Lâm Phát cùng Vân Ca Linh rất nhanh liền đến đặt thang lầu đỉnh đầu. Cái này, ánh sáng hơi chút cường một điểm, tuy rằng cái này ánh sáng có cùng không có gì khác biệt. Bọn họ giống như lại đi vào bảo tàng tượng sáp, này bảo tàng tượng sáp ngọn đèn là màu xanh thẫm, hơn nữa không gian thật nhỏ, nói là tượng sáp phân quán. Không bằng nói càng như là cái gian phòng. Phòng này chất đầy từng cái hoặc đại hoặc tiểu nhân dương. Nói là dương, kỳ thực càng như là quan tài. Một phần quan tài dựng đứng ở cạnh tường. Một phần quan tài thì là chất đống trên mặt đất. Thô sơ giản lược đếm một đếm. Ít nhất có hơn 20 miệng quan tài. Mỗi miệng quan tài thiết kế được còn không rất giống nhau. Quan tài có màu đen có màu đỏ. Dựng đứng ở trên tường đại bộ phận là màu đỏ. Cái này quan tài tạo hình cũng không quá nhất trí. Có chút rất đơn giản. Có chút thì là điêu khắc tinh tế hoa văn. Cái này quan tài nắp quan tài đều hảo hảo mà đắp ở quan tài thượng. Vân Ca Linh tùy ý đi đến một miệng quan tài trước. Thân thủ đẩy một chút. Nắp quan tài đã bị đẩy mở ra. Ở yên tĩnh trong không gian còn phát ra một trận ma sát thanh. Nắp quan tài mở ra sau, Vân Ca Linh liền đi về phía trước một bước, cúi đầu nhìn về phía trong quan tài mặt, không, trước mặt này màu đen quan tài dĩ nhiên là không, Lâm Phát cũng đi tới cạnh tường một miệng quan tài trước. Đem nắp quan tài chuyển mở sau, nhìn đến giống như Vân Ca Linh, cũng là không, bọn họ liên tục đẩy ra mấy cái, phát hiện cái này trong quan tài mặt đừng nói nhân, vật chết đều không có. Cố ý chuyển ra một gian phòng đến bầy không quan tài. Vân Ca Linh quay đầu nhìn về phía Lâm Phát. Lâm Phát cười cười, có lẽ quán chủ ham thích. Có lẽ đi, Vân Ca Linh chật chật hai tiếng. Chúng ta nơi nơi lật một chút đi. Nhân viên công tác có lẽ liền yêu đem xúc sắc thả ở loại địa phương này. Vân Ca Linh nói xong. Liền ai cái quan tài cẩn thận sơ soạn một lần. Trên tường cũng không buông tha. Bất quá nơi này ánh sáng thật sự là quá mờ. Nếu như không cẩn thận, thật đúng hội bỏ qua cái gì vậy? Ở Vân Ca Linh cùng Lâm Phát tìm đồ vật thời điểm. Đạn Mạc đã ở soát các loại nội dung. Này bảo tàng tượng sắp thật đúng là cái gì đều có. Ta vừa đi chọc ca phòng phát trực tiếp vây xem hạ. Lầu 7 phân quán nơi đó cũng có cái quan tài. Bất quá đó là cái quan tài thủy tinh. Không biết quan tài thủy tinh cùng phòng này có cái gì không liên hệ. Chất đầy một cái phòng quan tài. Ta thế nào cảm giác trong lòng mau mau. Ta chỉ muốn nói bảo tàng tượng sáp quán chủ thưởng thức rất độc đáo. Ta đi nhìn một chút mặt khác một đội. Bọn họ đã ở lầu 7 tìm được 3 cái xúc xác. Chờ ta đi Tiêu Lâm bên kia nhìn xem. Nàng có hay không mới phát hiện trên tường cái gì cũng không có. Cơ quan cũng không đụng đến. Vân Ca Linh chỉ có thể ngồi xổm xuống thân thể. Cẩn thận thấp người tiến trong quan tài. Cẩn thận đem quan tài nội chung quanh lần mò một lần. Ở Vân Ca Linh tìm xúc xắc thời điểm, nàng sau lưng trên quần áo Nga Rose bộ hoa không biết khi nào đã bò đến cổ áo nàng. Tiểu nhân ngẫu mục đích tựa hồ chính là Vân Ca Linh cổ. Chỉ thấy nó giơ lên đầu, nhìn trước mặt trắng nõn làn da, đột nhiên đưa tay ra, nó trên tay giống như chính cầm cái gì vậy, có hơi hơi ánh sáng chợt lóe mà qua, nếu như lúc này có người nhìn kỹ lời nói. Liền sẽ phát hiện, người này ngẫu trên tay thế nhưng cầm một thanh sắc bén gấp lưỡi dao. Này lưỡi dao xem ra tuy rằng tiểu, nhưng là lưỡi dao cực kỳ lợi hại. Tuy rằng rất mỏng, nhưng là cũng không ngắn. Nó là hai mặt gấp, nếu như mở ra đến, Kamani tiến nhân mạch máu chung, căn bản không nhổ ra được. Lâm Phát vẫn như cũ ở tìm tòi hắn bên kia tình huống. Vân Ca Linh cũng không có phát hiện chính mình trên cổ khác thường. Nga Rose bộ hoa liệt mở miệng, hai tay nắm đã mở ra lưỡi dao, màu đen trong mắt xẹt qua chợt lóe cực kỳ chói mắt hào quang. Nó tay vừa nhấc, thần thái một dữ tợn, trực tiếp liền nắm lưỡi dao đã nghĩ hướng Vân Ca Linh trắng nõn trên cổ đâm tới. Mà liền tại đây chỉ mảnh treo chuông thời điểm, Vân Ca Linh cùng Lâm Phát đều nghe được một trận không hiểu thanh âm. Sau đó này nhỏ hẹp gian phòng mỏng manh ngọn đèn thoáng chốc liền dập tắt đi qua. Vân Ca Linh mạnh đứng lên, cái kia Nga Rose bộ hoa kém chút bị của nàng đại động tác quăng đi xuống. Trên tay nắm lưỡi dao cũng theo nó tay chậm rãi bay xuống ở bên cạnh mở ra nắp quan tài không trong. Quan tài, hai tay gắt gao lôi Vân Ca Linh y phục Nga Rose bộ hoa. Nhìn quan tài chung chợt lóe mà qua lưỡi dao ánh sáng. Ánh mắt trừng lớn, vẻ mặt không thể tin, Vân Ca Linh lấy điện thoại cầm tay ra mượn di động ánh sáng đi tới Lâm Phát bên người. Vừa rồi là cái gì thanh âm? Lầu 7 lịch sử phân quán, Lục Liên Chan, Tống Trà cùng Văn Tử ba người nghiêm cẩn đêm này phân quán tìm kiếm một mảnh sao. Cuối cùng tìm được 3 cái xúc xác, Văn Tử xung phong nhận việc muốn bảo quản này 3 cái xúc xác. Tống Trà cũng không nghĩ nhiều lắm. Thấy nàng muốn liền đem cái này xúc xắc cho nàng, Văn Tử vui dạo dực đem xúc xắc thu được chính mình trong ba lô. Sau đó nhìn Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc nói, nơi này chúng ta tìm khắp qua, có phải hay không nên đi tầng 9? Tầng này lâu trừ bỏ cái quan tài thủy tinh ngoại cũng không có gì đặc biệt. Lục Liên Chăn gật gật đầu, bọn họ ba người liền đi ra phân quán, hướng tới hành lang dài ngoại thang máy đi đến. Bọn họ một đường cưỡi trên thang máy đến tầng 9, cửa thang máy mở ra, đầu tiên ánh vào bọn họ mí mắt chính là một đạo chiếm cứ chỉnh cái hành lang dài không gian cửa sắt. Lớn, hơn nữa này cửa sắt lớn đã sinh gì, nếu như lúc này Vân Ca Linh hoặc là Lâm Phát ở lời nói. Nhất định sẽ kinh ngạc đứng lên, tầng 9 bố cục thế nhưng cùng lầu 8 giống nhau như đúc. Liền ngay cả kia cửa sắt lớn đều như là phục chế. Đáng tiếc Vân Ca Linh cùng Lâm Phát đều không ở, cho nên căn bản không có người nói cho Lục Liên Chăn ba người việc này. Văn Tử nhìn cửa sắt lớn nội tối như mực, sau đó lại nhìn đến hành lang dài hai mặt trên tường đều soát đen tuyền. Nhịn không được bắt được Lục Liên Chăn tay áo, đến gần rồi một ít, Văn Tử nói. Ta thật sự cảm giác càng đi trên lầu đi càng kỳ quái. Ta hiện tại càng ngày càng bất an, Tống Trạc cười nói. Đừng chính mình dọa chính mình, vào xem đi, đã Lục Liên Chăn đều mở miệng. Văn Tử lại không tình nguyện cũng phải ngậm miệng ba đi theo đi vào. Bọn họ ba người xuyên qua cửa sắt lớn, cầm di động đương đèn pin chiếu phía trước lộ từng bước một đi tới. Bên trong hoàn trả đắng bọn họ tiếng bước chân, cũng không biết đi rồi rất xa, dưới chân tựa hồ đạp đến cái gì vậy, cao thấp phập phập phồng phồng, nhưng lại có chút mềm yếu, giống đạp mềm dao một loại gì đó. Văn Tử đi được nghiêng ngả chao đảo, chỉ có thể tiến lên thân thủ lại bắt được Lục Liên Chăn cánh tay. Sau đó cầm di động hướng trên đất một chiếu, trực tiếp liền chống lại trên đất nhô lên nhân mặt, nhân trên mặt ánh mắt mạnh mở ra, miệng một liệt, Văn Tử sợ tới mức di động đều quăng ngã, nhưng là nàng cũng không có lá gan đi nhạt, chỉ có thể liều mạng cầm lấy Lục Liên Chăn tay, đem thân thể của chính mình hướng hắn bên kia chôn được càng gần. Nhưng là ôm, Văn Tử liền cảm giác nơi nào có chút kỳ quái. Lục Liên Chăn cánh tay liên tục rất rắn chắc, hiện tại cũng là cứng rắn còn có chút lạnh như băng. Quan trọng nhất sự, ở Văn Tử hét lên lâu như vậy, mặc kệ là Lục Liên Chăn vẫn là Tống Trạc, hai người đều hoàn toàn không có bất luận cái gì thanh âm. Văn Tử trong lòng hiện lên một cái không tốt ý niệm, nàng nuốt nước miếng, tiểu đem ánh mắt mở một cái khe, nhìn phía chính mình trên tay cầm lấy gì đó. Này vải dệt, chẳng phải Lục Liên Chăn y phục? Văn Tử thân thể đã bắt đầu phát run, nàng run rẩy rẩy mở miệng nói chuyện, nghĩ lấy đến đây đánh vỡ hiện tại yên tĩnh, trong lòng thì là chờ mong mặc kệ là Lục Liên Chăn vẫn là Tống Trạc, đều có thể hào hào mà hồi một chút chính mình lời nói. Lục đạo, Trạc ca, chúng ta đừng nói giỡn được hay không? Văn Tử thanh âm đều nghẹn ngào. Này vui đùa, ta thật sự tưởng thật à, đừng dọa ta, như vậy thật sự không hảo ngoạn. Đáp lại Văn Tử chỉ có ẩn quanh quẩn chính mình thanh âm tiếng vang. Văn Tử cảm giác chính mình thật sự mau muốn khóc, trên tay chạm đến lạnh như băng cảm phảng phất đã thẩm thấu đến thân thể của chính mình. Văn Tử run được càng thêm lợi hại, mặc kệ là phía sau lưng vẫn là cái trán, đều tràn ra một tầng lại một tầng mồ hôi lạnh. Văn Tử cảm thấy chính mình cầm lấy kia xa lạ y phục lòng bàn tay đều ướt sũng. Lục đạo, Trạc ca. Văn Tử vẫn là cúi đầu, liền ánh mắt đều nhắm lại, run rẩy rẩy lại bảo hai tiếng, đáng tiếc vẫn là chỉ có tiếng vang ở đáp lại nàng. Văn Tử xê dịch chân, dưới chân vẫn là mềm nhũn, trong đầu không tự giác đã nghĩ dậy vừa mới nhìn đến nhân mặt. Trái tim nàng nhảy lên được nhanh hơn, phảng phất tại đây cái yên tĩnh không gian, của nàng tiếng tim đập đại được người khác đều có thể nghe được nhất thanh nhị sờ. Liên tục không chiếm được Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc đáp lại. Không có biện pháp, Văn Tử cắn chặt răng, mạnh ngẩng đầu lại trợn mắt, bỗng chốc liền nhìn đến trước mặt chính mình ôm là cái gì vậy? Một cái mặc cổ trang, đang lườm đen bóng mắt to nhìn Văn Tử. Miệng liệt được đại người tượng sáp, Văn Tử yết hầu đều phải kêu phá, bỗng chốc chống lại trắng bệch hề người tượng sáp mặt. Nàng sau này một lui, trực tiếp đã bị trên đất nhân mặt cho vấp ngã, cả người liền đưa tại trên đất, Văn Tử giày đều bán rớt nàng cũng không biết, té ngã. Văn Tử cúi đầu, ánh mắt liền chống lại trên sàn chi chít chít phô một đủ loại đủ kiểu. Đại nhân tiểu hài tử đều có quỷ dị giữ tợn nhân mặt. Những người này trên mặt màu đen tròng mắt tề xoát đều nhìn về phía nàng bên này. Miệng cũng bắt đầu trương hợp nhau đến, giống như muốn nói chuyện, lại cái gì thanh âm đều phát không đi ra. Vừa bị đứng thẳng người tượng sáp dọa đến, xem thế này lại bị trên đất ra người mặt sợ tới mức không rõ. Văn Tử lại lần nữa hét dầm lên. Cả người lui ở góc tường ôm làm một đoàn, run đứng lên, tới gần vừa nghe, còn có thể nghe được nàng liên tục run rẩy rẩy thì thao tự nói đọc cái gì không cần tìm ta. Không muốn hại ta lời nói, Văn Tử liền như vậy cái tư thế, thì thao tự nói một hồi lâu, gặp tựa hồ cũng không có gì ác quỷ lấy mạng sao. Văn Tử mới dè dặt cẩn trọng đem đầu theo cánh tay trong đầu gối nâng đứng lên. Ở nàng đầu nâng lên thời điểm, đỉnh chóp trên tường giống như có cái gì vậy đi xuống giọt xuống dưới. Trực tiếp liền giọt ở của nàng trán thượng, Văn Tử duỗi tay vừa sờ, chỉ cảm thấy ngón tay dính dính hồ, bởi vì không có di động chiếu sáng, nàng chỉ có thể híp mắt, đem lau trán cái gì vậy ngón tay hướng ánh mắt trước duỗi đến. Cẩn thận đánh giá đứng lên, phân không rõ trong tay chất lỏng cuối cùng là cái gì. Là nước sao, nhưng là ngón tay dựa vào được như vậy gần, Văn Tử tựa hồ nghe thấy được một trận nồng đậm tanh hôi vị. Này mùi vị phi thường quen thuộc, tựa như, giống như là nhân máu giống nhau. Văn Tử nuốt nuốt nước miếng, trong lòng nhịn không được nói thầm đứng lên, sẽ không thật sự giống nàng nghĩ như vậy đi. Văn Tử nâng nâng đầu, thích ứng bóng tối ánh mắt đại khái có thể nhìn đến mơ hồ cái bóng. Phía trước cái kia vừa rồi dọa nàng một cú sốc người tượng sắp còn đứng ở tại chỗ. Xem ra tựa hồ là cái sẽ không động trang sức vật. Văn Tử bình tĩnh xuống dưới, lá gan cuối cùng đã trở lại một ít, hiện tại biết mấy thứ này khủng bố điểm, nhưng ra vẻ tạm thời sẽ không tổn thương nàng. Nàng run lẩy bẩy như nhũn ra chân, chống vách tường đứng lên, trên vách tường cũng là dính hồ. Giống như giọt ở trán chất lỏng đã theo vách tường chảy xuống dưới. Kia sợi tanh hôi vị càng thêm nồng đậm, Văn Tử trong lòng càng không được tự nhiên. Nàng cắn chặt răng, thu hồi tay, dè dặt cẩn trọng hướng bên cạnh dùng chân thử thăm dò. Nàng được chạy nhanh tìm được chính mình giày, sau đó liền rời khỏi này kỳ quái địa phương. Nàng không có mặc giày chân chung quanh quăng vài hạ, trừ bỏ mềm mềm nhũn ra người mặt ngoài. Cuối cùng đụng phải một cái cứng rắn gì đó. Sau đó nàng khom lưng đem này cứng rắn gì đó nhặt đứng lên. Là nàng vừa rồi không cẩn thận ném xuống di động có chút ẩm dính dính. Văn Tử nhịn không được nghĩ, chẳng lẽ chỗ này đều bị vừa rồi dính đặc lại tanh hôi chất lỏng thẩm thấu. Văn Tử không thời gian nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ đến chạy nhanh đem chính mình giày Timony nàng ấn lượng di động. Muốn mượn ánh sáng chiếu một chút chung quanh, không nghĩ tới di động sáng ngời. Nhìn đến đầu tiên chính là nắm di động tay phải ngón tay một mảnh màu đỏ tươi. Văn Tử nhíu nhíu mày, không biết chính mình tay thời điểm nào nhiễm lên nhan sắc. Nàng thay đổi cánh tay, dùng tay trái cầm di động liền ngọn đèn chiếu một chút chính mình tay phải. Chỉ thấy toàn bộ lòng bàn tay đều nhiễm lên màu đỏ chất lỏng. Mà này màu đỏ chất lỏng thấy thế nào đều là huyết. Văn Tử chân một lệch, kém chút vừa muốn gặp hạn đi xuống. Nàng nghĩ đến vừa rồi đụng đến trán còn có trên vách tường ẩm dính dính chất lỏng. Dùng tay phải cầm di động một chiếu chính mình tay trái. Lại sơ sơ di động đáp. Nghe nghe, nàng trên tay còn có trên di động đều dính thượng loại này thối tha chất lỏng. Văn Tử kiên trì dơ di động hướng trên tường một chiếu. Chỉ thấy chỉnh mặt tường có cuồn cuộn không ngừng màu đỏ dòng nước chảy xuống dưới. Này, đây đều là cái gì? Văn Tử đều lắp bắp, hoàn toàn không rõ hiện tại là cái gì tình huống. Nàng giày cũng không cần, trực tiếp liền góp di động hướng đường lúc đến chạy tới. Nàng chạy vài phút, cuối cùng gặp được vừa rồi cái kia cửa sắt lớn, nàng không chút suy nghĩ, bước nhanh chạy tới cửa sắt phía trước, sau đó thân thủ phải đi đẩy này quạt sinh gì cửa sắt lớn. Nhưng là mặc kệ nàng thế nào đẩy thế nào kéo, này cửa sắt thế nhưng không chút sứt mẻ, không biết cái gì thời điểm, nó thế nhưng khóa đứng lên, Văn Tử đầu trống rỗng, nhân đều lơ mơ. Dưới chân lui một bước, liền đạp đến ẩm dính dính chất lỏng, đế giày cùng chất lỏng ở giữa còn phát ra rất nhỏ thủy tí thanh. Phanh, phanh, phanh, Văn Tử trong lòng càng ngày càng sợ hãi. Hai tay đại lực quyền đánh cửa sắt lớn, sau đó đối với cửa sắt lớn lớn tiếng la lên, thả ta đi ra, mau thả ta đi ra. Lục đạo, Trà ca, các ngươi ở đâu, mau tới cứu ta. Văn Tử kêu được thanh âm đều khàn khàn, nhưng là cửa sắt lại vẫn như cũ gắt gao mấp máy. Bên ngoài cũng không có nghe đến Lục Liên Chăn cùng Tống Trà quen thuộc thanh âm ni phút chốc. Một trận giống như công tắc nguồn điện đứt cầu giao thanh âm đột nhiên nhớ tới. Văn Tử Tâm mạnh đi theo nhảy dựng lên, khẩn trương được nhìn chung quanh đứng lên. Bên ngoài có phải hay không phát sinh chuyện gì? Văn Tử nắm chặt di động, hai mắt nhìn phía sau sâu thẳm hành lang dài, nuốt vài ngụm nước miếng. Trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chậm rãi bước chân hướng tới hành lang dài bên kia đi rồi đi qua. Cửa sắt lớn bị khóa ở, chỉ có hành lang dài cái kia lộ có thể đi, nơi đó cuối cùng lại sẽ có cái gì đâu. Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc hướng tới tối đen một mảnh hành lang dài đi rồi tốt một đoạn đường. Đi tới đi lui, bọn họ phát hiện Văn Tử yên tĩnh qua đầu. Tống Trạc nhịn không được mở miệng nói. Văn Tử, ngươi không sao chứ? Văn Tử cũng không có trả lời. Văn Tử, Văn Tử, Tống Trạc liền hô hai tiếng. Xem thế này liền Lục Liên Chăn đều phát hiện quái gì. Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc chạy nhanh cầm lấy di động hướng chính mình phía sau chiếu đi. Đừng nói Văn Tử, bọn họ phía sau căn bản cái gì cũng không có. Hồi đi xem C-Monster, Lục Liên Chăn nhăn gấp lông mày. Đối với Tống Trạc vẫy vẫy tay. Hai người chạy nhanh hướng tới lai lịch chạy trở về, nhưng là chờ bọn hắn chạy đến cửa sắt lớn chỗ thời điểm. Vẫn như cũ vẫn là không thấy Văn Tử thân ảnh, Tống Trạc nhìn phía Lục Liên Chăn, Văn Tử sẽ đi kia. Lục Liên Chăn lắc đầu, ta không biết. Tống Trạc cầm di động chung quanh chiếu một chút. Hành lang dài yên tĩnh được chỉ có bọn họ hai người thanh âm ni Tống Trạc. Văn Tử không sẽ xảy ra chuyện thôi. Nghe được Tống Trạc câu nói này, Lục Liên Chăn sắc mặt trực tiếp liền chìm đi xuống. Đợi chút, ngươi xem đây là cái gì? Tống Trạc di động tùy ý như vậy một chiếu, bỗng nhiên liền chiếu đến cửa sắt lớn cạnh cửa dị vật. Lục Liên Chăn chạy nhanh đi đến bên người hắn, cùng hắn một chỗ ngồi xuống dưới, dùng di động hướng kia dị vật chiếu đi. Kia dị vật dĩ nhiên là liên tục theo sau lưng bọn họ phát trực tiếp thiết bị. Tống Trạc chạy nhanh quay đầu nhìn một chút, hắn cùng Lục Liên Chăn phát trực tiếp thiết bị liên tục theo sau lưng bọn họ. Cũng không có hỏng mất, Tống Trạc nhìn trên đất bể hai nửa phát trực tiếp thiết bị. Há miệng thở dốc, này sẽ không là Văn Tử đi. Lục Liên Chăn không nói gì, trực tiếp liền điểm mở điện thoại di động giao diện, điểm mở Văn Tử di động hào gầy đi ra. Nhưng là đối diện truyền đến chỉ có từng đợt chiếu cố âm ni Lục Liên Chăn không tin tà. Lại gầy hai lần, cuối cùng trực tiếp liền chuyển tới trả phí phần mềm thượng. Điểm mở phần mềm bùm bùm liền phát ra một đoạn tin tức đi lên. Tống Trạc cũng điểm mở trả phí phần mềm, mặt trên cô Linh Linh nằm Lục Liên Chăn câu nói kia. Lục Liên Chăn, Văn Tử có hay không? Vân Ca Nhã Lâm phát các ngươi có hay không nhìn đến Văn Tử. Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc ở tại chỗ đợi 5 phút đồng hồ. Đừng nói là Văn Tử, chính là Lâm Phát cùng Vân Ca Nhã đều không có ứng bọn họ. Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc cho nhau nhìn lẫn nhau một mắt. Biết này sợ là ra chuyện gì? Lục Liên Chăn nói, ta cho Vân Ca Nhã gọi cuộc điện thoại, ngươi đánh cho Lâm Phát. Tống Trạc gật gật đầu, vội vàng điểm khai thông tấn ghi chép điều ra Lâm Phát dãy số gầy đi ra. Lục Liên Chăn cũng cho Vân Ca Nhã gọi cuộc điện thoại. Nhưng là mặc kệ là Lâm Phát vẫn là Vân Ca Nhã, truyền đến đều chỉ có từng đợt chiếu cố âm, căn bản không người tiếp nghe. Tống Trạc nghe này vội âm, trong lòng càng lo lắng. Đến cùng phát sinh chuyện gì? Rõ ràng vừa rồi còn hào hào, thế nào bọn họ vừa vào đến tầng 9 cửa sắt lớn, Văn Tử đã không thấy tăm hơi. Hiện tại liền Vân Ca Nhã cùng Lâm Phát cũng liên hệ không lên. Lục Liên Chăn gắt gao bóp di động, sắc mặt ác liệt được đáng sợ. Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc phòng phát trực tiếp người xem cũng ào ào xoát một sóng lại một sóng. Đạn mạc, trên đất vỡ thành hai nửa, thật là Văn Tử phát trực tiếp thiết bị. Ta đi Văn Tử phòng phát trực tiếp xem qua, Văn Tử phòng phát trực tiếp thật sự biến thành đen bình. Ngoạ tào. Tiêu Lâm cũng đen bình, cuối cùng phát sinh chuyện gì? Lâm Phát cùng Vân Ca Nhã còn hảo hảo, nhưng là vì sao Trạc ca bọn họ gọi điện thoại Vân Ca Nhã Lâm Phát bọn họ di động lại không phản ứng? Đâu, sẽ không thật sự có linh dị sự kiện đi. Có phải hay không bị quỷ ảnh vang? Không là đều nói quỷ dễ dàng nhất ảnh hưởng từ trường sao? Trên lầu có thể đừng dọa người sao? Văn Tử cùng Tiêu Lâm không sẽ xảy ra chuyện thôi. Tiêu Lâm phòng phát trực tiếp nơi đó người xem đều ở soát. Vừa rồi chỉ nghe đến phịch một tiếng. Giống như có cái gì nện ở đi theo Tiêu Lâm phát trực tiếp thiết bị thượng. Sau đó thoáng chốc phòng phát trực tiếp liền đen. Trên lầu nói thật sao? Các ngươi nhìn xem, Văn Tử phát trực tiếp thiết bị có phải hay không cũng là bị cái gì vậy cho chém thành hai nửa. Các nàng hai người sẽ không gặp được người xấu đi. Của các ngươi ý tứ, là nói có kẻ bắt cóc sáng sớm liền trốn vào lâu đài Ensa sao? Tiết mục tổ nhân đâu? Chúng ta muốn hay không báo cảnh sát? Báo cái gì cảnh, hiện tại tình huống gì đều không biết, cảnh sát sẽ không thụ lý. Tiết mục tổ nhân đều đi đâu? Chúng ta soát lâu như vậy tiết mục tổ, một cái nhân viên công tác đều không xuất hiện. Ta đi thư riêng khủng bố phát trực tiếp quản lý viên. Hiện tại cũng không có hồi phục, đại gia trước đừng lo lắng. Có lẽ là phát trực tiếp thiết bị đụng vào cái gì vậy mới vỡ thành như vậy ni. Có lẽ Văn Tử cùng Tiêu Lâm không có chuyện gì ni. Chúng ta vừa rồi cũng không thấy được có cái gì kỳ quái nhân xuất hiện a. Đạn mà còn tại tranh cãi om sòm. Văn Tử cùng Tiêu Lâm phòng phát trực tiếp tức thì bị đạn mạc soát được tràn đầy. Nhưng là mặc kệ người xem như thế nào gấp lo lắng. Các nàng hai phòng phát trực tiếp chính là liên tục đen bình. Hoàn toàn không có bất luận cái gì động tĩnh, Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc đứng lên sau, liền nghe được một tiếng rất lớn công tắc nguồn điện đứt cầu giao thanh âm ẩn đi theo đứt cầu giao. Thanh âm, cửa sắt lớn ngoài cửa ánh sáng bỗng chốc liền toàn bộ ảm đạm xuống dưới. Ra đi xem, Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc chạy nhanh đi ra cửa sắt lớn. Một đường tật chạy tới thang máy nơi đó, cửa thang máy là mở ra. Nhưng là ấn phím cái gì đã hoàn toàn không dùng được. Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc cũng không quản an không an toàn. Trực tiếp liền chạy vào thang máy nổi, xuyên thấu qua thang máy bên trong thủy tinh, có thể nhìn đến, cả tòa đại hạ thế nhưng ngừng điện. Bọn họ mắt cùng chỗ đều là một mảnh mơ tối. Tống Trạc đi theo Lục Liên Chăn đi ra thang máy. Tống Trạc nhìn Lục Liên Chăn sốt ruột nói, đây là mất điện. Duy nhất lộ chặt đứt, Lục Liên Chăn thì thao tự nói. Nhất thời cũng có chút bắt không được chú ý. Này cuối cùng đều phát sinh chuyện gì? Mặc kệ là Lục Liên Chăn vẫn là Tống Trạc đầu lúc này đều là trống rỗng. Liên tiếp đột phát tình huống. Hiện tại đại hạ ngừng điện. Thang máy lại rung chuyển không được. Chẳng lẽ bọn họ cũng chỉ có thể vây chết ở tầng 9 sao? Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc phòng phát trực tiếp cũng ồ lên một mảnh. Cái gì tình huống, thế nào đột nhiên liền mất điện? Vừa rồi là đứt cầu giao thanh sao? Thế nào vô duyên vô cớ liền đứt cầu giao? Chúng ta khách quý làm sao bây giờ? Không có thang máy, bọn họ thế nào lên lầu hoặc xuống lầu? Ta hiện tại vẻ mặt mờ mịt, nói với ta, có phải hay không tiết mục tổ làm động tác nhỏ? Văn Tử Tiêu Lâm phòng phát trực tiếp đột nhiên đen bình. Nhân trực tiếp mất tích, hiện tại đại hạ còn mất điện, thang máy không thể dùng. Này tình huống cũng nhiều lắm đi, làm sao bây giờ, ta hiện tại càng ngày càng sợ hãi. Chúng ta khách quý không có việc gì đi, không có thang máy, Lục Liên Chăn cùng Tống Trạc có phải hay không chỉ có thể hướng cửa sắt lớn bên trong đi. Tác giả có chuyện muốn nói. Về phát trực tiếp người xem mắt mù chuyện, kỳ thực cũng coi như cái nho nhỏ bắc bất quá các ngươi có thể kết hợp quỷ trấn thời điểm người xem. Phản ứng như vậy lý giải nhận đến quỷ từ trường ảnh hưởng. Khách quý nhìn đến quỷ, nhưng là phòng phát trực tiếp nhân là nhìn không tới quỷ. Chỉ có thể nhìn đến khách quý kỳ quái phản ứng, tỉ như chén trà rơi, có lẽ chính là quỷ đụng rơi đâu. Mà người xem nhìn đến chính là cái cốc ở trong không khí đột nhiên té ngã lăn lộn cái gì? Quỷ khí âm khí A, quỷ nhiều lắm A đợi chút nhân tố. Có đôi khi phòng phát trực tiếp sẽ xuất hiện cùng loại nghe không được thanh âm. Màn hình đột nhiên biến bông tuyết, không chịu nhận đến tín hiệu gì cùng loại nhìn đến tự chụp dạng phát trực tiếp. Phát trực tiếp thiết bị nhiếp ghi chép góc độ cũng không toàn diện. Một cái góc độ vừa khéo không chụp đến như vậy tương đương cuối cùng. Mời mở một con mắt nhắm một con mắt, nhìn thông suốt tâm là được. Đừng để ý logic tương đương. Hết chương.